người đầu tiên nhận ra em. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Tổng tài tập đoàn Hoa Đàm bao dưỡng Mạc Như Ân 6 năm. Vợ con quậy tới long trời lở đất, một thế hệ ảnh hậu vì tai nạn xe cộ bỏ mình. Từng vì chen chân làm kẻ thứ ba, Lâm Trình Nhiêu hung hăng xé nát tờ báo. Mấy ngày nay, Mạc Như Ân sống không bằng chết, phó thác cả đời cho một người nam nhân mang mục đích với ý tưởng riêng. Hắn vậy mà đã có gia đình, hắn vậy mà trăm phương ngàn kế tạo nên một kế hoạch với vô vàn âm mưu. Chân tướng vạch trần ở trước mắt, cô đi một phần quan trọng của cuộc đời. Cái gì mà bao dưỡng, cái gì mà tình nhân, đều là đánh giám, Hoa Hạo Lỗi là tên hỗn đản không hơn không kém. Lừa thân thể của Mạc Như Ân, lừa tài hoa của Mạc Như Ân, lừa tình yêu của Mạc Như Ân. Cuối cùng, cô hai bàn tay trắng. Lâm Trình Nhiêu vô lực mà nhắm mắt lại. Mất đi cô, hắn cũng đồng dạng hai bàn tay trắng. Kết chương.